Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 328, không thuận lợi. Đối với La Khải mà nói, Sơ Hạc anime giống như là chính mình hài tử đồng dạng. Không được phép người khác tranh giành quyền lợi. Hắn tại Sơ Hạc anime studio thượng sở đầu nhập tài chính, thời gian cùng tinh lực. Vượt xa sớm nhất thành lập Khải Toàn Studio, Sơ Hạc anime chẳng những trở đầy lấy hắn mộng tưởng, lại càng là hắn vì nữ nữ chuẩn bị lễ vật. Sơ Hạc anime tương lai người sở hữu chính là nữ nữ. Hiện tại tương nghệ truyền thông mưu toan lấy đi Sơ Hạc anime đem gần một nửa cổ phần. Tuy cũng không phải lấy không, nhưng là Khải căn bản không có khả năng đáp ứng. Khác không nói, hắn đối với Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang tương lai nhãn hiệu đánh giá giá trị là 10 ước. Tương nghệ truyền thông có bao nhiêu mặt có thể bán 5 ước. Bọn họ yêu cầu đâu chỉ là cổ phần. Chấm ngoặc kép, La Khải nhàn nhạt nói. Bọn họ chân chính nghĩ, chỉ sợ là muốn đem chúng ta một ngụm nuốt vào. Tại trọng sinh thế giới trong, La Khải lại không phải là không có gặp qua Thiệu Tổng như vậy nhân vật. Nếu như hắn phán đoán không có sai lầm, tương nghệ truyền thông vị lão bản này hẳn là vị tiểu nha nội. Có quan hệ có phương pháp địa đầu xa, mà như vậy người đi hướng nhất tham lam, khẩu vị cũng thật lớn. Chân chính đại nha nội, ngược lại căn bản khinh thường điểm này tiểu đồ chơi. Không có như vậy nông mí mắt, Đoạn Hoành Thụy vẻ sợ hãi cả kinh. Không thể nào, không có cái gì sẽ không. Chấm ngoặc kép, La Khải nói, hơn nữa ngươi cho là bọn họ hội lấy ra vàng thật bạc thật 500 vạn xuất gia nhập cổ phần. 89 phần 10 phải chờ tới chúng ta anime bán đi. Hoặc là cầm đến chính sách phụ cấp về sau mới có chân chính nhập chướng. Mà tiền này, cũng chưa chắc có thể tới trên tay của ta. Cái này gọi là tay không bộ đồ bạch lang. Trước khai trương ngân phiếu không lấy đi cổ phần. Đều kiếm tiền bổ khuyết thêm đầu tư. Cuối cùng một phần không ra được 0,40%. Ác hơn điểm lại nắm bắt tới tay cổ phần đi thế chấp. Có là biện pháp đem công ty cho đào rỗng. Sinh ý trên trận, mượn gà đẻ trứng. Cuối cùng liền gà đều liền ổ đều ôm đi sự tình. Cũng không có thèm, Đoạn Hoành Thụy cũng không phải ban đầu xuất xã hội tiểu bạch. Tại La Khải nhắc nhở hạ hiểu được, nhất thời kinh sợ xuất một thân mồ hôi lạnh, La Khải suy đoán rất đáng sợ, thật là có khả năng phát sinh. Vậy toán, chấm ngoặc kép, Đoạn Hoành Thụy không khỏi bắt đầu sinh thoái ý. Chúng ta hay là trở về a? Tâm tình của hắn rất uể oải, bởi vậy, Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang muốn cầm đến tương nghệ TV thiếu nhi kênh truyền ra sẽ không? Có khả năng, La Khải vỗ vỗ bả vai hắn, cười nói, không có hắn Thiệu đồ tể, chúng ta cũng không ăn với con heo, tương nghệ TV làm không được, chúng ta lại đi tìm Chiết Bớt TV, Thượng Hải Biển TV còn có Quảng Đông Bớt TV. Hy vọng vẫn có, cũng không thể tải trên một thân cây treo cổ, hướng chỗ tốt nghĩ, ít nhất chúng ta làm ăn là có giá trị. Bằng không bọn họ cũng sẽ không động tâm có phải không? Địa đầu xa chính là tại nhà mình trên địa bàn vượt qua. Rời đi mảnh đất này, như Thiệu Tổng nhỏ như vậy nhà nội liền không có cái gì năng lực. Đối với La Khải cũng không thể tránh được. Đoạn Hoành Thụy gật gật đầu. Hắn suy nghĩ một chút. Nói, vậy ta cùng viên chủ nhiệm nói một chút. La Khải sờ sờ cái cằm. Không nóng này. Trước tiên đem tửu điếm gian phòng lui. Hôm nay chúng ta liền đi Hàng Châu. Nếu như thế không thể làm, kia liền không cần phải lại tiếp tục lưu lại. Hắn thời gian cũng là rất quý quý. Đoạn Hoành Thụy thở dài. Hắn là thật tâm hy vọng này bộ chút xuống tất cả mọi người tâm huyết anime. Có thể tại một cái cường lực trên bình đài truyền ra. Nhưng nhân sinh chính là như vậy. Không có khả năng mọi chuyện đều như ý. Lui tửu điếm gian phòng, hai người nhờ xe đi đến tinh thành Cao Thiết đứng, lên tàu gần nhất một chuyến cấp lớp đi Hàng Châu. Tinh thành đến Hàng Châu Cao Thiết lữ trình cũng chỉ có 4 giờ, cho nên khi La Khải cùng Đoạn Hoành Thụy đến Hàng Châu, cũng tại trong tửu điếm ở lại lúc đến sau, bất quá vừa mới 8 giờ tối mà thôi. Đoạn Hoành Thụy cho viên chủ nhiệm gọi điện thoại, trò chuyện thời gian rất ngắn, sau đó Đoạn Hoành Thụy lại tiếp một chiếc điện thoại, cùng đối phương nói vài phút, cắt đứt. Hắn đối với La Khải nói, là cái kia Tương Nghệ truyền thông phó tổng giám đốc đánh tới. La Khải hỏi, như vậy là sao? Đoạn Hoành Thụy cười khổ nói, chửi chúng ta không biết điều. Nói về sau chúng ta studio tác phẩm vĩnh viễn đừng nghĩ tại Tương Nghệ TV xuất hiện. Còn muốn tại toàn bộ ngành sản xuất trong phong giết chúng ta. La Khải quả thật chấn kinh. Thằng này đầu óc không có vấn đề. La Khải không nghi ngờ đối phương chuyện xấu năng lực. Nếu như lựa chọn cự tuyệt, vậy không trông cậy vào thượng Tương Nghệ TV. Toàn bộ ngành sản xuất phong sát, nhiều lắm tự đại mới có thể nói ra như vậy lời. Nếu thật là có như vậy năng lực, vẫn để ý này ít đồ. Đoạn Hoành Thụy nhún nhún vai. Hắn cho là ta nhóm cầm Tương Nghệ truyền thông cho đùa nghịch. Uy hiếp bảo hôm nay chúng ta xuyến thiệu tổng mặt mũi. Về sau có chúng ta hối hận thời điểm. La Khải ha ha ha. Nếu đổi lại là người bình thường, bị hù dọa tính khả năng vẫn tương đối đại. Nhưng La Khải không phải là dọa đại. Nếu thật là vì thế chờ đợi lo lắng, vậy hắn thật sự là bạch trọng sinh 20 năm. Ngành giải trí hạch tâm vẫn luôn ở kinh thành, cũng vĩnh viễn ở kinh thành. Chân chính cường đại có thực lực truyền thông công ty cũng đều là trong kinh thành chém giết. Tương Nghệ truyền thông tại tinh thành hoặc là Tương Nghệ xài được, đặt trong kinh thành không đáng kể chút nào. Tinh Mộng truyền thông đều có năng lực theo chân bọn họ tách ra cổ tay. Đừng nhìn Tinh Mộng truyền thông kích thước không lớn, thực lực cũng không phải rất mạnh bộ dáng. Lý Mộng Như nhân mạch không phải là thổi. Cho dù là La Khải chính mình, ở kinh thành cũng có bản thân nhân mạch, người khác không nói, Mạc Lam 89/10 cũng có thể nhẹ nhõm nghiền ép vị kia lỗ mũi chỉ thiên thiệu tổng. Cho nên đối với loại này buồn cười uy hiếp, La Khải coi như chuyện cười. Tích tích, ngay vào lúc này, tay hắn cơ vang dội hai tiếng, La Khải lấy điện thoại cầm tay ra vừa nhìn, thật sự là khéo léo. Là Mạc Lam cho hắn phát tới tin tức. Quý Lam Hải, vội vàng sao? Mỉm cười, đoạn này thời gian, tuy hai người không có đã gặp mặt vài lần, thế nhưng giữa lẫn nhau liên lạc chặt chẽ nhiều lần rất nhiều. La Khải trả lời, vừa mới đến Hàng Châu, hiện tại trong tửu điếm, mệt mỏi. Quý Lam Hải, ngoặc kép, kinh ngạc, có thương lượng diễn sao? La Khải, không đúng, là mặt khác công tác thượng sự tình. Mỉm cười, hắn không có đem chuyện này báo cho Mạc Lam ý nghĩ. Tuy Mạc Lam có khả năng giúp được việc vội vàng, nhưng La Khải càng muốn chính mình đi nỗ lực giải quyết vấn đề. Cầu trợ người khác là cuối cùng lựa chọn, không chỉ là Mạc Lam. Mạc Lam không có truy vấn ngọn nguồn. À, vậy ngươi chú ý thân thể, không muốn quá mức mệt nhọc. Quan tâm, La Khải, ta biết, có người quan tâm thăm hỏi cảm giác, thực rất tốt, nhất là chính mình sở ưa thích người. Cùng Mạc Lam phi tín lui tới vài câu, tâm tình của hắn trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Thế nhưng sự tình phát triển như trước không thuận lợi. Chiết Bớt TV bên này tuy cũng tìm đến người, nhưng đối với Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang không có bao nhiêu hứng thú. Sau đó Thượng Hải Biển TV cùng Thâm Hải TV liên tiếp vấp phải trắc trở, mà trong nước có thiếu nhi kênh vệ tinh đài, chủ yếu tựu này tứ gia, Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang, Thượng Sao Chi Lộ. Không thể nghi ngờ gặp được khốn cảnh, canh, hai, đưa lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.